Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Quốc Sinh còn chưa kịp phản ứng lại thì Lý Vân Phong xách theo quà tặng đã đi đến gần hai người anh ta. Rõ ràng không ngờ rằng Diệp Ninh và Diệp Quốc Sinh sẽ đứng ở trong hẻm, nhưng mà anh ta cũng nhanh chóng phản ứng lại. Bác Diệp, đã lâu không gặp, bác còn nhớ con không? Anh ta nhiệt tình chủ động chào hào, không có bất cứ xa lạ và xấu hổ gì cả. Sắc mặt Diệp Quốc Sinh âm u đến mức muốn nhỏ nước, cho dù thằng danh này biến thành cho thì ông cũng nhận ra được. Tôi không quen biết cậu, con gái, chúng ta đi thôi. Ông nghiến răng nghiến lợi nói một câu, muốn bạo lực kéo Diệp Ninh về nhà. TBCC hòn chuyện lúc nãy Diệp Ninh nói cô và Lý Vân Phong đã từng gặp mặt, chờ cô về nhà ông lại hỏi rõ ràng sau. Vẻ mặt của Lý Vân Phong cũng thoáng cứng lại trong chớp mắt, nhưng mà chỉ giây lát sau đã bình thường trở lại, thậm chí còn có chút vui vẻ. Diệp Quốc Sinh càng căm hận anh ta, càng kháng cự anh ta thì càng chứng tỏ Diệp Ninh vẫn chưa buông bỏ tình cảm đối với anh ta hơn. Đây là chuyện tốt, bác, con cố ý đến đây thăm bác. Anh ta nhanh chóng đuổi theo, nói rõ mục đích của mình. Ánh mắt Diệp Ninh hơi cứng lại, chỉ mất vài giây đã đoán được Lý Vân Phong đến đây làm gì. Ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng hơn. Diệp Quốc Sinh vốn dĩ không muốn cho Lý Vân Phong có cơ hội nói chuyện. Sau khi đi vào nhà, ông dùng tốc độ nhanh nhất đóng cửa lại, sau đó khóa trái cửa. Mày cút đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa. Cách một cánh cửa, ông tức giận mắng. Triệu Thu Phân và Diệp Đống ở trong nhà cũng nghe được tiếng động, đi ra ngoài. Ông à, ông mắng ai thế? Triệu Thu Phân nhìn thấy mặt chồng xanh lè, hoảng sợ. Ông vừa tiễn mấy người trong thôn về xong, không phải hiện tại là lúc ông vui vẻ nhất sao? Diệp Quốc Sinh thở hổn hển, ra lệnh với Diệp Đống. Khóa chặt cửa lại cho cha, không cho thằng khốn nạn kia đi vào. Diệp Đống ngơ ngác, ai thế? Cậu rất hiếm khi nhìn thấy cha mắng người nào như thế, ngoại trừ Lý Vân Phong. Lý Vân Phong, đừng có nói là anh ta đó nha. Chị, người bên ngoài là Lý Vân Phong hả? Diệp Đống kinh ngạc buột miệng thốt ra. Ánh mắt của Diệp Quốc Sinh như muốn gờ, y, ế, xê người. Cho nên đến cả cậu cũng đã biết Lý Vân Phong quay về. Diệp Đống cảm nhận được sự phẫn nộ của cha, toàn thân run lên, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Diệp Ninh. Quả nhiên, Diệp Ninh cho cậu một ánh mắt khẳng định. Lửa giận trong lòng cậu lập tức bùng lên, phản ứng còn kịch liệt hơn cả Diệp Quốc Sinh nữa. Hiện tại em đi ra ngoài đánh xê, hát, ế, tê thằng đó ngay. Đóng cửa cản người không thể nào giải quyết được vấn đề, phải đánh cho Lý Vân Phong một trận no đòn, đó mới là cách giải quyết tốt nhất. Cậu xắn tay áo, muốn đi mở cửa, trán Diệp Ninh đổ xuống ba sọc đen, người trong nhà chỉ cần gặp được Lý Vân Phong là đều đánh mất lý trí. Nhưng mà đây cũng là vì bọn họ quá quan tâm đến cô. Cố tình Lý Vân Phong lại không hề cảm thấy sự xuất hiện của anh ta sẽ ca, CSTH. CS thế nào đến nhà họ Diệp? Còn đứng ngoài cửa lớn tiếng giải thích. Bác, Đờ Đống, lần này con về chính là để xin lỗi bác và Diệp Ninh. Cho dù bác và Diệp Ninh muốn làm thế này thì cứ mở cửa ra trước đi, có được không? Anh ta rõ ràng nghe được lời nói của Diệp Quốc Sinh và Diệp Đống, nhưng mà trước khi đến đây, anh ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Mẹ nói ai cần mày xin lỗi chứ, tao lập tức đi ra ngoài đánh C, H, E, T mày ngay. Diệp Đống cũng giống như Diệp Quốc Sinh, trực tiếp nói tục. Cách chương.